Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua. Thiên Chúa thiết lập nước của Ngài không phải bằng bạo lực, đe dọa, nhưng bằng sự kiên nhẫn và lòng thương xót, hiền lành. Chúa Giêsu không chiêu dụ tín đồ, nhưng Ngài chỉ đơn giản loan báo tin vui cứu độ. Đó là Chúa Cha yêu thương và ở gần chúng ta. Người dạy chúng ta con đường nên thánh. Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 6 tháng 3 dành cho hàng chục ngàn tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục bài giáo lý về kinh lạy Cha, suy tư về lời cầu xin thứ hai trong kinh này: xin cho nước Cha hiển trị. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau: sau khi đã cầu xin cho danh Cha hiển sáng, tín hữu diễn tả mong ước nước Chúa mau đến. Ước mong này xuất phát từ chính tâm tình của Chúa Kitô, đấng đã bắt đầu rao giảng tại Galilee và loan báo: thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Đức Thánh Cha khẳng định rằng lời mời gọi của Chúa Giêsu là một tin vui. Ngài nói: queste parole non sono affatto una minaccia, al contrario, sono un lieto annuncio, un messaggio di gioia. Những lời này không phải là một lời đe dọa, nhưng ngược lại, nó là một tin vui, một sứ điệp của niềm vui. Chúa Giêsu không muốn thúc đẩy dân chúng hoán cải bằng cách gieo rắc sợ hãi về cuộc phán xét mà Thiên Chúa sẽ thực hiện, hay hình phạt dành cho những điều ác đã phạm. Chúa Giêsu không chiêu dụ tín đồ, người chỉ loan báo một cách đơn giản. Điều mà Chúa mang đến là tin mừng cứu độ, và bắt đầu từ tin vui này, Ngài mời gọi hoán cải. Mỗi người được mời gọi tin vào tin mừng. Vương quốc của Thiên Chúa đã đến gần với con cái của người. Đây là tin mừng. Nước của Thiên Chúa trở nên gần gũi với con cái của người. Và Chúa Giêsu tuyên bố điều kỳ diệu này, ân sủng này: Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng ta, ở gần chúng ta và dạy cho chúng ta đi trên con đường nên thánh. Có rất nhiều dấu hiệu cho thấy nước Chúa đã đến, và tất cả đều là những dấu hiệu tích cực. Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ của người khi chữa lành các bệnh tật, cả về thể xác lẫn tinh thần, của những người bị xã hội loại trừ, ví dụ như những người bị phong cùi, của những tội nhân bị mọi người khinh bỉ, ngay cả bởi những người tội lỗi hơn họ, nhưng giả hình giả bộ là những người công chính. Chúa Giêsu đã gọi những người đó là gì? Là những kẻ giả hình. Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho thấy những dấu hiệu của nước Thiên Chúa: người mù xem thấy, kẻ què đi được, người phong được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, và kẻ nghèo được nghe tin mừng. Xin cho triều đại Chúa mau đến. Kitô hữu kiên trì nhắc lại lời cầu xin này khi đọc kinh lạy Cha. Chúa Giêsu đã đến, nhưng thế giới vẫn còn mang dấu vết của tội lỗi, vẫn đầy những người đau khổ, những người không hòa giải và tha thứ cho nhau, vẫn còn chiến tranh và rất nhiều hình thức bóc lột. Ví dụ chúng ta nghĩ đến một vụ buôn bán trẻ em. Tất cả những điều này là bằng chứng cho thấy rằng chiến thắng của Chúa Giêsu chưa hoàn toàn hiện thực. Nhiều người nam nữ vẫn còn đang sống trong tâm lòng khép kín. Đặc biệt những người sống trong hoàn cảnh này, lời cầu xin thứ hai, xin cho triều đại Chúa mau đến, phát ra từ môi miệng của người Kitô hữu, như muốn nói: nhưng lạy Chúa Cha, chúng con cần Chúa. Chúa Giêsu ơi, chúng con cần Ngài. Chúng con cần Ngài là Chúa ở giữa chúng con, mọi nơi và mọi lúc. Xin cho nước Chúa hiển trị. Xin Chúa ở giữa chúng con. Đôi lần chúng ta tự hỏi, tại sao nước Chúa lâu được thực hiện thế này? Chúa Giêsu thích nói về chiến thắng của người bằng ngôn ngữ của dụ ngôn. Ví dụ, Chúa nói rằng nước Chúa giống như ruộng lúa, nơi mà cả lúa tốt và cỏ lùn đều mọc lên xen lẫn nhau. Đức Thánh Cha giải thích: il peggior errore sarebbe di voler intervenire subito, estirpando dal mondo quelle che si sembrano essere erbe infestanti. Sai lầm tồi tệ nhất là muốn can thiệp ngay lập tức để xóa sạch khỏi thế giới những người mà đối với chúng ta giống như là cỏ dại. Thiên Chúa thì không giống như chúng ta. Chúa kiên nhẫn, người không thiết lập vương quốc của người bằng bạo lực. Cách thức rao truyền của Chúa là sự hiền lành. Nước Chúa chắc chắn là một sức mạnh lớn lao, sức mạnh lớn nhất, nhưng không theo tiêu chuẩn của thế gian. Đây là lý do tại sao nó dường như không bao giờ là sức mạnh tuyệt đối. Nó giống như men được nhào trong bột, có vẻ như nó biến mất, nhưng thật ra là nó làm cho cả khối bột lên men. Hoặc là nước chúa giống như một hạt cải, bé tí xíu, hầu như là không thể nhận ra. Nhưng thật ra, nó mang trong mình sức mạnh bùng nổ của tự nhiên, và một khi lớn lên, nó trở thành cây lớn nhất trong tất cả các cây trong vườn. Trong ý nghĩa như thế của nước Thiên Chúa, chúng ta có thể nhìn ra được câu chuyện về cuộc đời của Chúa Giê-xu. Chính Chúa cũng là một dấu hiệu mỏng manh đối với những người đương thời của người, một sự kiện gần như không được các nhà sử học thời đó biết đến. Người đã tự định nghĩa mình là một hạt lúa mì chết trong đất, nhưng chỉ bằng cách này nó mới có thể mang lại nhiều bông hạt. Biểu tượng của hạt giống thật là hùng hồn. Một ngày kia, người nông dân gieo nó trên đất, một cử chỉ giống như là vùi chôn đi. Và rồi, ông ta ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống vẫn nảy mầm và lớn lên, bằng cách nào đó thì người ấy không biết. Thiên Chúa luôn đi trước, Thiên Chúa luôn làm chúng ta ngạc nhiên. Nhờ người, sau cái chết vào đêm thứ sáu thánh, có một bình minh phục sinh có thể chiếu sáng niềm hy vọng của toàn thế giới. Lời cầu xin, xin cho triều đại Chúa mau đến là lời hy vọng và sẽ được đáp lại. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu lặp lại lời cầu xin này. Ngài nói, chúng ta hãy gieo vải những lời này giữa tội lỗi và sai lầm thất bại của chúng ta. Chúng ta hãy trao tặng nó cho những người bị gục ngã và đau khổ vì cuộc sống, cho những người đã nếm trải nhiều thù hận hơn là tình yêu, cho những người đã sống những ngày vô ích mà không bao giờ hiểu tại sao. Chúng ta hãy trao nó cho những người đã chiến đấu cho công lý, cho tất cả các vị tử đạo của lịch sử, cho những người đã kết luận rằng họ đã chiến đấu cách vô nghĩa và sự ác vẫn luôn thống trị trên thế giới này. Sau đó, chúng ta sẽ nghe kinh lạy cha đáp lại. Nó sẽ lặp lại vô vàn lần những lời hy vọng đó, cũng chính là những lời mà Chúa Thánh Linh đã ghi dấu ấn trong tất cả các sách kinh thánh. Đúng, ta sẽ mau đến. Đó là lời đáp lại của Chúa. Ta sẽ mau đến. Amen. Và giáo hội của Chúa thưa lại, lạy Chúa Giê-xu, xin hãy đến. Và Chúa Giê-xu đến tất cả mọi ngày, nhưng theo cách thức của người. Chúng ta tin tưởng điều này, và khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta sẽ cầu nguyện bằng kinh lạy cha, chúng ta luôn thưa, xin cho nước Chúa hiển trị, để được nghe trong tim mình lời đáp lại của Chúa, đúng, ta đến và ta đến mau. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Chào các tín hữu nói tiếng Pháp, đặc biệt các tín hữu đến từ Pháp, Thụy Sĩ và Bỉ. Đức Thánh Cha nói, trong mùa chay bắt đầu từ hôm nay, tôi mời gọi anh chị em cầu nguyện và làm việc để nước Chúa được thiết lập trên thế giới của chúng ta và để chúng ta biết phân định những dấu chỉ của nước Chúa. Ngỏ lời với các tín hữu nói tiếng Anh, trong đó có các tín hữu đến từ Anh, xứ Gans, Ấn Độ, Philippines và Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha cầu chúc rằng, hành trình mùa chay đưa mọi người đến niềm vui của lễ phục sinh với trái tim được thanh luyện và canh tân nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các tín hữu nói tiếng Đức. Ngài đặc biệt mời họ mở lòng để Chúa Thánh Thần hoạt động. Như các khí cụ của Chúa Thánh Thần, chúng ta cộng tác vào việc làm cho nước Chúa hiển trị khi mang niềm hy vọng của tin mừng đến với những người xung quanh mình. Chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, đến từ Tây Ban Nha và châu Mỹ Latin. Đặc biệt với những người tham gia cuộc gặp gỡ quốc tế của các nhà vận chuyển và doanh nhân thế giới về sự biến đổi khí hậu, nạn buôn người, công nghệ và giao thông vận tải, do Viện Hàn Lâm Khoa học và Xã hội của Tòa Thánh tổ chức. Đức Thánh Cha cầu chúc rằng, việc học hỏi thông điệp Laudato Si có thể giúp họ thực hiện các bước ý nghĩa về công lý và đoàn kết. Đức Thánh Cha cũng cầu chúc một khởi đầu vui tươi trong mùa chay là thời gian hoán cải và thương xót. Ngài nói, xin cho việc cầu nguyện, bố thí và ăn chay sẽ giúp cho chúng ta canh tân đời sống Kitô hữu khi tham dự lễ vượt qua của Chúa. Đức Thánh Cha cũng chào các nhóm học sinh và các tín hữu nói tiếng Bồ Đào Nha. Ngài cầu chúc tất cả một hành trình mùa chay mang lại ân sủng khi giúp họ tìm thấy và theo bước Chúa Giê-xu cách gần gũi hơn, cho đến độ có thể nói như Thánh Phao-lô, không còn là tôi sống, nhưng Chúa Kitô sống trong tôi. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ả Rập, Đức Thánh Cha nhắc họ, hãy gieo lời xin cho nước Chúa hiển trị giữa những tội lỗi và sai lầm của chúng ta. Hãy trao tặng những lời này cho những người đau khổ và thất vọng vì cuộc sống, rồi chúng ta sẽ nghe lời kinh lạy cha đáp lại. Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu nói tiếng Ý thuộc các dòng tu, các hội đoàn, các trường học. Đức Thánh Cha chào thăm đặc biệt những người trẻ, các bệnh nhân, những người cao niên và các đôi tân hôn. Đức Thánh Cha nhắc rằng, hôm nay là thứ tư lễ cho bắt đầu hành trình mùa chay. Tôi cầu chúc mỗi người trong anh chị em sống thời gian này trong tinh thần thống hối và hoán cải thật sự, như một cuộc trở về với Chúa Cha, đấng chờ đợi tất cả chúng ta với đôi tay mở rộng để chúng ta được tham dự vào sự hiệp thông mật thiết với người. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Domino vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc usque in saeculo. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.